Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158, ở đâu ra đồ đần. Lúc này bên ngoài dạp, mọi người chính kích liệt cạnh tranh lấy này đối người mang Lý Thị dòng họ huyết mạch huynh muội. Cứ việc hai huynh muội này đã bị đá ra rồi Lý Thị dòng họ gia phả, không thể tại họ Lý, nhưng bọn hắn trên người huyết mạch là không làm được giả. Đem hai huynh muội này mua về nhà, nhưng lấy ưu hóa gia tộc mình huyết mạch, để gia tộc tử tôn hậu đại cũng có thể có hoàng tộc huyết thống. Nói ra đến liền có mặt mũi, cạnh tranh người đều là ôm lấy loại ý nghĩ này, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không nhượng bộ. Rất nhanh hai huynh muội này liền bị xào đến rồi 3 vạn tiền vàng. 3 vạn tiền vàng đổi thành bình thường nô bộc đều có thể mua mấy ngàn cái rồi, nhưng bây giờ lại hiển nhiên là không đủ mua xuống hai huynh muội này. Lão tử ra 10 vạn tiền vàng, dưới đài mua xuống hai huynh muội này mẫu thân áo tím người trung niên, trực tiếp đem giá cả lật rồi vài phiên. Trên đài nữ tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nói đến: vị đại gia này thật sự là đại khí, ngày hôm qua liền giá cao mua đi rồi 2 cái búp bê mẫu thân, hôm nay lại phải đem 2 cái này búp bê mua đi rồi. Các vị còn có hay không ra giá cao hơn rồi? Nếu như không có 2 cái này búp bê chính là vị đại gia này đúng không? 10 vạn tiền vàng hiển nhiên là đã cao hơn rồi dưới đài những người này trong lòng mong muốn. Không có người tại ra giá. Đang lúc trên đài nữ nhân chuẩn bị hô thành giao lúc, ngồi tại trong bao xương Lý Hồng đột nhiên nói đến: ta ra 20 vạn tiền vàng. 20 vạn, ông trời ơi, ở đâu ra đồ đần ra nhiều tiền như vậy mua 2 cái búp bê. Lại có thể có người ra 20 vạn tiền vàng, có số tiền này đều có thể đi Yến Vương phủ cầu hôn một cái thiên tư đồng dạng hoàng tộc quý nữ rồi. Vì sao còn muốn ở chỗ này mua? Ngươi có phải hay không ngốc? 20 vạn lấy về nhà hoàng tộc quý nữ kia thỏa đáng tổ tông đồng dạng cung lấy. Trước mắt 2 cái này thế nhưng là nô tịch, mua sau này trở về còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Ngoặc kép, không giống với đám người ồn ào, áo yếm sắc mặt của người trung niên thì là lộ ra khá khó xử nhìn. Hắn vỗ bàn một cái hô đến: lão tử ra 30 vạn tiền vàng. Khụ khụ, vị đại gia này, nếu như nô tỳ nhớ không lầm, ngài tại tiến đến trước đó tài sản kiểm tra thời điểm giống như chỉ có 16 vạn tiền vàng. Ngài cái này 30 vạn kêu không quá cùng quy củ. Trên đài nữ nhân mở miệng nhắc nhở đến, áo tím người trung niên nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Khẽ đảo xoắn suýt về sau, mang theo huynh muội 2 mẫu thân rời đi rồi. Lý Hồng thuận lợi mua 2 huynh muội này, sau đó giáo ty phường quản sự đưa tới rồi 2 huynh muội này nô tịch chứng minh cùng với văn tự bán mình. Lý Hồng thừa cơ cùng quản sự nhắc lên muốn mua cao di, cao tình 2 tỷ muội chuyện. Quản sự sững sờ lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười nói đến: vị lão bản này chiếu cố rồi chúng ta như thế lớn sinh ý, 2 cái này nô tỳ coi như tha đầu đưa cho ngài rồi. Bách hợp, đi đem các nàng nô tịch chứng minh cùng văn tự bán mình cho vị lão bản này lấy ra. Đại nhân, 2 cái này vừa tới giáo ty phường 1 năm, còn không có nô tên, không có ký văn tự bán mình đâu. Bách hợp nhỏ giọng trả lời đến: vậy liền hiện tại ký mà, vừa vặn lão bản ngài cho các nàng làm cái tên, tỉnh ngày sau tại đổi. Quản sự chẳng hề để ý nói đến, chủ tử của mình đều nói như vậy, bách hợp cũng không dám lại trì hoãn rồi, vội vàng lấy ra chỗ trống khế viết đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng cảm giác rồi một chút khế viết, phát hiện phần này khế viết thế mà còn là một loại nào đó cấm chế, ký rồi về sau đối nô bộc có nhất định chế ước năng lực. Lý Hồng thuận miệng cho 2 tỷ muội viện cái tên, sau đó ghi vào rồi văn tự bán mình bên trong, Hai tỉ muội cắn phá ngón tay ở phía trên theo lên rồi thủ ấn coi như xong rồi. Hết thảy giải quyết về sau. Lý Hồng mang theo bốn cái vừa mua nô bộc rời đi rồi giáo ti phường. Trên đường Lý Hồng đem Cao Di, Cao Tình hai tỉ muội văn tự bán mình cùng nô tịch chứng minh trả lại cho các nàng. Thuận tiện hướng hai người hỏi một câu. Ta nhớ được nô tịch chỉ cần giao ít tiền liền có thể biến trở về người bình thường a. Các người hai cái biến trở về người bình thường cần bao nhiêu tiền? Một cá nhân 50 tiền vàng. Cao Di yếu ớt trả lời đến. Hết thảy 100 tiền vàng sao? Cũng không nhiều. Nói xong Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ lấy ra 200 tiền vàng đưa cho Cao Di. Sáng mai chính các ngươi đi đem tiền giao rồi. Ta mặt khác cho thêm các ngươi 100 tiền vàng. Về sau thật tốt sinh hoạt a. Cao Di ngơ ngác tiếp nhận túi tiền. Có loại không chân thực cảm giác. Các ngươi hai cái đừng bộ biểu tình này rồi. Nhanh đem tiền cất kỹ đừng ném rồi. Minh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cao Di này mới hồi phục tinh thần lại. Đem tiền nhét vào miệng túi. Một đường trên Lý Hồng bọn hắn đều không tiếp tục nói cái gì. Trở lại khách sạn về sau. Lý Hồng cùng điếm tiểu nhị nói một tiếng để hắn an bài một chút Cao Di tỉ muội. Chính mình thì là lĩnh lấy hai huynh muội này về rồi gian phòng của hắn. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Một lần gian phòng Lý Hồng chuyển rồi cái ghế dựa ngồi xuống. Hướng hai người thuận miệng hỏi. Về chủ nhân nói. Ta gọi Cát Tường, nàng gọi Như Ý. Nam Hải đứng ra nói đến. Ta hỏi tên, các nô tỳ không có tên. Nô tỳ từ nhỏ đã tại giáo ti phường trưởng thành. Cái này là nô tỳ tên. Thoạt nhìn 14-15 tuổi tiểu cô nương yếu ớt nói đến. Vậy trước tiên gọi như vậy các ngươi a. Biết rõ ta mua xuống các ngươi có là vì rồi cái gì không? Huynh muội hai cái liếc nhau. Sau đó đồng thời gật rồi lấy đầu. Lý Hồng sững sờ sau đó hướng hai người hỏi. Vậy các ngươi nói một chút ta là vì cái gì mua xuống các ngươi? Là vì rồi để nô tỳ cho gia tộc sinh hạ hài tử. Yêu hóa gia tộc huyết mạch. Nữ hài cung kính trả lời đến. Lý Hồng nghe vậy lắc lắc đầu nói đến. Ta mua các ngươi nhưng không phải là vì cái này. Ta nghe người ta nói. Các ngươi có thể cảm ứng được địa mạch, là thật sao? Hai huynh muội đồng thời gật rồi lấy đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Ta đem các ngươi mua xuống đến, nhưng thật ra là vì rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này đồng thời, vừa rồi cái kia cùng Lý Hồng cạnh tranh hai huynh muội áo tím người trung niên mang theo hai huynh. Muội mẫu thân trở lại rồi chính mình trong nhà. Ngươi biết ta là ai không? Người trung niên hướng huynh muội hai mẫu thân hỏi, nô tỳ không biết rõ, kia ta hiện tại nói cho ngươi, ta là Yến Vương Điện Hạ thị vệ bên người, một hồi ta sẽ cùng Yến Vương Điện Hạ liên hệ, ngươi cho ta ngoan ngoãn quỳ tại đó bên. Vâng, đại nhân, sau đó người trung niên lấy ra một khối ngọc bội liên hệ đến rồi Yến Vương. Sự tình làm thế nào? Trong ngọc bội Uyên Vương lên tiếng hỏi. Yến Vương Điện Hạ, thuộc hạ vô năng, chỉ mua đến rồi huynh muội hai mẫu thân. Yến Vương nghe vậy lông mày nhíu một cái. Vẫn thánh quận loại này biên thùy thành nhỏ, thành lệch người nghèo. Bản vương cố ý đem bọn hắn an bài đến vẫn thánh quận giáo ti phường. Trả lại cho ngươi 15 vạn tiền vàng, chính là để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới đúng. Vì cái gì dạng này đều sẽ lỡ tay. Yến Vương Điện Hạ bớt giận. Lần này chủ yếu là bởi vì có một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Lấy 20 vạn giá cả đem hai huynh muội này mua đi rồi. 20 vạn? Từ đâu tới đồ đần? Có nhiều như vậy tiền làm gì mua hai cái tội nhân? Vương phủ trong kia chút huyết mạch mỏng manh bằng hệ dòng họ cũng có thể lấy cưới một cái trở về. Cái này thuộc hạ cũng không biết rõ. Yến Vương Điện Hạ, ta muốn đi đem này hai huynh muội cướp về sao? Không cần, người ta dùng tiền mua đồ vật ngươi tại cướp về. Bản vương gánh không nổi người này. Kia Yến Vương Điện Hạ, cái này nữ nhân nên xử lý như thế nào? Nàng cùng hai đứa bé kia đã vài chục năm chưa từng thấy. Lẫn nhau đều là người xa lạ. Không nhiều a giá trị lợi dụng. Ngươi đem nàng đưa đến vương phủ cấp dưới trong nhà làm cái hạ nhân a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.